Chương 1831, Nưu Đồ Bí Mật Diệt Thần Vương. Thần Vương cảnh cường giả, mặc dù là bình thường nhất chân thần, nhưng này QNZ là chân thần, cùng thiên thần ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Mà lại, là sinh mệnh phương diện thuế biến. Đánh bại một cái chân thần rất dễ dàng, nhưng chém giết một vị chân thần, vô cùng khó khăn. Lịch sử thần giới bên trên, QNZ từng có một chút yêu nghiệt thiên tài, thiên thần chi cảnh, vượt cấp chém giết chân thần. Nhưng mà, kia dù sao cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Lần này kế hoạch, phương thần cũng là suy đi nghĩ lại mới quyết định. Mà lại, hắn cũng không dám chủ quan, nếu là mình đơn đả độc đấu, tất nhiên không có khả năng là chân thần đối thủ. Thương lượng xong hết thể đối sách về sau, phương thần đem hai đạo nhập thánh cấp trận pháp, khắc ấn tại hai kiện thiên thần khí bên trong, phân biệt đưa cho tiểu hoàng cùng tiểu lão thử. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng rời đi phượng hoàng nhất tộc lãnh địa. Phượng hoàng nhất tộc lãnh địa, vô cu nở dê lớn nhưng là, tam đại thần vương thần thức, mỗi giờ mỗi khắc đang dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Phượng hoàng nhất tộc bên trong có lấy thần đế cảnh cường giả, bọn hắn không dám đem thần thức dò xét đi vào, nhưng lại có thể ở chung quanh giám sát. Không biết tiểu tử kia hội co đầu rút cổ tới khi nào. Hắc kiếm thần vương khạc một bãi đàm, trầm giọng nói. Bọn hắn đã đợi đã nhiều ngày, vẫn như cũ không thấy tiểu tử kia tung tích. Điều này làm cho hắc kiếm thần vương rất là sốt ruột. Chậm rãi chờ đi, như không làm được nhiệm vụ của lần này, chúng ta trở về cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thần thần vương đạo, tử vong thần đế là thủ đoạn, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Toa toa toa ngay tại ba người đang khi nói chuyện, lập tức thanh âm rất nhỏ truyền vào ba người trong lỗ thai. Lập tức, ba người thần thức khuyết tán, phát hiện tiểu lão thử. Là cái kia tặc tử linh sủng. Hắc kiếm thần vương no y ta đi diệt bọn hắn. Nôn dụ thần vương thân hình lóe lên, âm thầm theo dõi tiểu lao thử cùng tiểu hải. Muốn chạy trốn nôn dụ thần vương cười lạnh không thôi. Chỉ chốc lát sau về sau, xuyên sơn giáp cùng tiểu hoàng cu nở dê lặng yên rời đi phượng hoàng nhất tộc lãnh địa. Bọn hắn ngò giao giác, cho người ta một loại muốn chạy trốn cảm giác. Thấy thế, hắc kiếm thần vương muốn xuất thủ, nhưng lại bị thiền thần thần vương ngăn trở. Để ta đi. Thiên thần thần vương trầm ngâm nói. Thiên thần thần vương, ngươi nói bọn hắn này lại không phải là dương đông kích tây kế sách. Hắc kiếm thần vương đột nhiên nghĩ đến lần trước phát sinh tình huống, toàn tức trầm giọng nói. Thiên thần thần vương nhíu mày, sau đó nói, cho dù là dương đông kích tây lại như thế nào tên kia không đơn giản, ta đi đem bọn hắn giải quyết hết. Dứt lời, thiên thần thần vương cấp tốc quay người rời đi. Kỳ thật, thiên thần thần vương sở dĩ làm như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn nhìn chúng tiểu hoàng, muốn đem tiểu hoàng chiếm làm của riêng. Cứ như vậy, bốn người thành công đem thiền thần thần vương cùng nôn dụ thần vương dẫn đi, chỉ còn lại có hắc kiếm thần vương. Quanh ở ngoài ngàn dặm, hai trận kinh thiên đại chiến, trong nháy mắt triển khai. Tiểu lao thử truyền âm cho phương thần, cái sau nhận được tin tức về sau, lập tức tìm kiếm hắc kiếm thần vương. Xoát phương thần thần thức khuyết tán, lập tức phát hiện hắc kiếm thần vương. Hắn nguyên thần đạt đến tam nguyên cảnh. Thần thức cường đại, có thể so với thần vương cảnh cường giả. Nguyệt Nhi, bên này đi. Phương thần thở nhẹ một tiếng, toàn tức thời không sách thi triển, thân hình ẩn nấp trong hư không, nhanh chóng đi nhanh. Một lát sau, phương thần đi tới hắc kiếm thần vương sau lưng. Hưu thể nội kiếm khí chấn động, tinh ẩn kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí, đồng nhiên đâm về phía hắc kiếm thần vương. Muốn chết. Hắc kiếm thần vương đã sớm chuẩn bị, trở tay liền là một kiếm, đem phương thần công kích. Nhẹ nhõm ngăn cản. Tiểu tử, ngươi cho rằng dương đông kích tây mưu kế, có thể đạt được sao? Hắc kiếm thần vương cười lạnh, tay hắn nắm trường kiếm, kiếm khí trùng tiêu, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phương thần không nói hai lời, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Thân hình như ẩn như hiện, đồng thời thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Ngũ đại kiếm chiêu tề xuất, lập tức trên bầu trời xuất hiện năm đạo kinh khủng kiếm quang. Trực tiếp đâm về phía hắc kiếm thần vương. Hắc long diệt thiên kiếm. Hắc kiếm thần vương khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn hủy diệt quy tắc chi lực, lập tức những quy tắc này chi lực tràn vào đến trường kiếm bên trong. Sau một khắc, hắc kiếm thần vương trường kiếm trong tay, dùng không thể tưởng tượng góc độ, đánh vào năm đạo kiếm quang phía trên. Giang giác năm đạo kiếm quang, trong nháy mắt vỡ vụn ba đạo, còn lại hai đạo, tiếp tục dũng cảm tiến tới sông. TTT hắc kiếm thần vương thân thể vừa mới chuẩn bị chuyển di, đống nhiên cảm giác được trong không khí nồng đậm ăn mòn chi lực, hắn nhanh chóng chuyển di địa phương. Nhưng mà, vẫn là đến muộn một điểm, góc áo của hắn đã bị hủ thực. Là đi. Hắc kiếm thần vương bỗng nhiên một kiếm bổ vào trong hư không, toàn bộ không gian đều tại hỗn loạn. Tinh nguyệt thân hình, bị bức bách ra. Giống to rõ tiếng vương hót, vang vọng chân trời, tinh nguyệt đem huyền âm phượng thể thôi động đến cực hạn, trong chốc lát trên đỉnh đầu nàng khoảng trống, nồng đậm phượng hoàng chi lực, ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng hoàng, mở ra hỏa hồng sắc cánh, gào thét mà tới. Hô hô hô, hỏa phượng hoàng trong miệng, phun ra cực nóng hỏa diễm, lực công kích cường hoành phi thường. Ngắn ngủi thời gian, liền đem hắc kiếm thần vương công kích, hoàn toàn thôn phệ. Phượng hoàng nhất tộc hắc kiếm thần vương nghẹn ngào kêu to, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, bổ vào hỏa phượng hoàng trên thân. Phốc, hư ảo hỏa phượng hoàng, trực tiếp tán loạn, tinh nguyệt thân hình, nhanh chóng lui lại, khỏe miệng tiêu tán ra một tia tiên huyết. Chân thần khí phương thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chăm chú hắc kiếm thần vương trường kiếm trong tay. Lúc này mới phát hiện, lần trước hắn công kích thời điểm sử dụng trường kiếm, không phải cái này một cái. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất biết hàng, bất quá mới biết được, thôi. Chân thần khí, đây chính là chỉ có tuyệt thần cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới siêu cường binh khí. Phương thần tinh nhận kiếm, cũng chỉ là thiên thần khí mà thôi, cùng chân thần khí ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hưu phương thần sắc mặt tâm trầm, mánh khóe run run, trong chốc lát bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp, đem hắc kiếm thần vương vây ở trong đó. Phương thần cùng tinh nguyệt, cùng hắc kiếm thần vương chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, tiểu lao thử cùng tiểu hải phối hợp, cũng là mạnh mẽ đem nôn dụ thần vương cho kiềm chế ra. Muốn chết. Nôn dụ thần vương dưới tình thế cấp bách, điên cuồng công kích. Giống tiểu lao thử gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hào quang màu tím lấp lóe, ở phía sau hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn hơn mấy trượng cao tử sắc lao thử hư ảnh. Sau một khắc, hắn thi triển ra tứ đại thiên phú thần thông. Thôn vệ, cực điểm xuyên thấu, đồng hóa, thấu thị. Tứ đại thiên phú thần thông, lẫn nhau giao thoa, lực công kích siêu cường. Phệ thiên thần thử phòng ngự phi thường cường đại, tiểu lao thử mặc dù chỉ là thần với cảnh tu vi, nhưng hắn nhục thân cường độ, có thể so với thần vương cảnh cường giả. Sở dĩ, hắn ở phía trước nhìn chằm chằm, chặn lại ngôn dụ thần vương đại bộ phận công kích. Mà tiểu hải thì là ở hậu phương, không ngừng thi triển ra quỷ dị công kích. Giang giác ngôn dụ thần vương dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, thực lực siêu cường. Tại hắn luân phiên của ngoanh loạn tạc phía dưới, trực tiếp đem tiểu lao thử sau lưng hư ảnh đánh tan. Thấy thế, tiểu lao thử thầm kêu một tiếng không tốt, tiện tay xuất hiện một thanh thiên thần khí, tâm ý khẽ động, nhập thánh cấp trận pháp trong nháy mắt xuất hiện, đem ngôn dụ thần vương vây ở trong đó. Công kích. Nhập thánh cấp trận pháp, đối ngôn dụ thần vương không cách nào cấu thành uy hiếp, nhưng lại có thể quấy nhiều hắn tiến công. Thừa cơ hội này, tiểu lao thử cùng tiểu hải triển khai điên cuồng công kích, để ngôn dụ thần vương có chút trong lòng đại loạn. Một cái khác trên chiến trường, chiến đấu cũng là tiến hành hừng hực khí thế. So với tiểu lão thử cùng tiểu hải, xuyên sơn giáp cùng tiểu hoàng thì là có chút rất bất đắc dĩ. Tam đại thần vương bên trong, thiên thần thần vương lực công kích tối cường. Mà lại thiên thần thần vương vừa lên đến liền trực tiếp coi thường xuyên sơn giáp, điên cuồng tấn công tiểu hoàng. Nếu không phải tiểu hoàng thực lực mạnh hơn một chút, sớm đã bị thiền thần thần vương cho đánh bại. Đáng chết, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Tại một lần đối hoanh bên trong, tiểu lão thử bị thiền thần thần vương đánh bay, hắn nhanh chóng đứng lên, nhe răng trợn mắt nói. Trận pháp. Xuyên sơn giáp tỉnh táo nói. Sau một khắc, tiểu hoàng phóng xuất ra nhập thánh cấp trận pháp. Sau đó, hắn thi triển ra nghĩ hoàng tộc thiên phú thần thông, kinh khủng ăn mòn chi lực, quét sạch đại địa. Mặc dù bốn cái tiểu gia hỏa đối mặt hai đại thần vương, một mực rơi xuống hạ phong. Nhưng QNZ miễn cưỡng có thể làm đến kiềm chế. Duy nhất hy vọng NZ ngay tại phương thần cùng tinh nguyệt trên thân. Chỉ cần bọn hắn có thể tốc chiến tốc thắng, đem hắc kiếm thần vương chém giết, kế hoạch liền thành công. Lão đại, nhất định muốn tốc độ. A tiểu hoàng không ngừng thừa nhận thiền thần thần vương trọng kích, khỏe miệng tràn ra hủy hệ tờ gì cờ hở.